Chương 210. Lý Băng Băng, muội muội ta phát hiện chuyện của hai chúng ta. Chương 210. Lý Băng Băng, muội muội ta phát hiện chuyện của hai chúng ta. Ngày kế tiếp, Dương Mịch rời giường thời điểm, đụng phải ra ngoài rèn luyện trở về Nhan Lễ. Nhìn thấy Nhan Lễ, Dương Mịch không tự giác có chút đỏ mặt, cường tự bình tĩnh lên tiếng chào Nhan lão sư buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Nhan Lễ lên tiếng, ánh mắt chớp lên, không khỏi nhớ lại buổi sáng nhìn mỗi ngày tình báo. Một cái Dương Dung, một cái Dương Mịch, cái này họ Dương thế nào như thế thích nghe chất tưởng. Bất quá, lần trước Dương Dung thuộc về đánh bậy đánh bạn, bị ép nghe, vị này lại la ó, tại người ta trong nhà làm khách, sau đó chính mình hé cửa nghe. Kết hợp với phát động một cái khác có quan hệ làm gì thân cận động tuyển tình báo, Nhan Lễ đối Dương Mịch giúp cho bốn chữ đánh giá. Xào trá quá nặng. Bất quá, cái từ này tại Nhan Lễ cái này không tính là cái gì nghĩa xấu, hắn gặp phải cùng loại nhiều người. Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Vương Âu, Hoắc Tư Hiến, đều là 800 cái tâm nhãn tử hàng người, bộ phận tiếp xúc Nhan Lễ thời điểm, tính toán so Dương Mịch càng nhiều lại càng trần trụi. Cho nên, Nhan Lễ cũng không bài xích loại tính cách này, thậm chí trình độ nhất định, một số thời khắc Nhan Lễ vẫn rất thưởng thức loại người này. Bất quá Dương Mịch hành vi quả thật có chút quá, lại dính đến đồng tuyển, kéo thấp hơn rất nhiều Nhan Lễ điểm ấn tượng, đối với nó cảm nhận thường thường ta mua bữa sáng, cùng một chỗ ăn chút đi. Bất kể thế nào lấy, cũng là khách nhân, Nhan Lễ lễ phép chào hỏi, Dương Mịch nói lời cảm tạ ngồi xuống, nhìn chỉ có Nhan Lễ cùng nàng ăn, không khỏi hỏi thăm đồng lão sư đâu, chúng ta không cứ gọi nàng cùng một chỗ. Nàng có chút không thoải mái, suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi một hồi, ta cho nàng lưu lại, ngươi ăn ngươi. A Dương Mịch nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, mặt vừa đỏ, sợ bị Nhan Lễ phát hiện, túi đầu ăn cơm, còn kém đem mặt vùi vào trong chén. Nhan Lễ đã nhận ra nàng tiểu động tác, cũng không có để ý, tự mình ăn chính mình điểm tâm, thuận tiện phát tiếp tin nhắn. Trời tối ngày mai hắn liền nên rời kinh trở về hoành điếm, trước lúc rời đi, nhất định phải đem chuyện gấp gáp xử lý xong, không kịp xử lý, cũng phải làm tốt an bài. Dương Mịch vốn là muốn cùng Nhan Lễ phiếm vài câu, tìm cách thân mật, nhưng nhìn Nhan Lễ bộ dáng này, không dám đánh nhiễu. Chờ điểm tâm ăn không sai biệt lắm, tiếng gõ cửa phòng, lái xe Vũ Mậu Văn tiến đến. Nhan Lễ đối Dương Mịch nói, lâu như vậy không có về nhà, phụ mẫu khả năng lo lắng, ta để cho người ta đưa người trở về. Không cần, quá phiền toái, tuyết cũng ngừng, ta đón xe liền tốt. Dương Mịch chối từ, Nhan Lễ khoát khoát tay, không có cùng nàng nói dóc, vừa chỉ cửa trước hai cái hộp quà đó là người đồng lao sư chuẩn bị cho ngươi, một hồi mang theo, đừng ra mồm, trong nhà đồ vật nhiều, đang lo không có địa phương đưa đâu, ngươi giúp người đồng lao sư chia sẻ một chút. Dương Mịch còn muốn nói tiếp, bị Nhan Lễ ngăn lại, giải quyết dứt khoát, cứ như vậy. Kia, ta ơn Nhan lão sư. Ừm, đi thôi, ta sẽ không tiễn ngươi, tốt cho ngươi đồng lão sư gửi cái tin nhắn. Nhan Lễ phất phất tay, sau đó cầm lấy máy tính làm việc, Dương Mịch xách theo hai cái hộp quà, cùng Vũ Mậu Văn xuống lầu, trước khi đi nhịn không được nhìn thoáng qua Nhan Lễ, cái sau chuyên tâm nhìn xem màn ảnh máy vi tính, cũng không ngẩng đầu. Trong lòng của nàng có chút ít đột trí. Chính mình dáng dấp cũng không kém à, còn diễn thần điêu hiệp lữ cùng Vương Chiêu Quân nhiều ít cũng là vòng tròn số một tân tinh, kết quả liền cái phương thức liên lạc cũng không cho. Dương Mịch sau khi đi, Nhan Lễ bận rộn sẽ công tác, sau đó nhìn xuống thời gian, đứng dậy đi vào phòng ngủ Đồng Tuyền đã tỉnh, đang nằm ở trên giường chơi điện thoại, nhìn thấy Nhan Lễ tiến đến, bản năng giấu điện thoại có ý tứ gì, phòng ta. Phòng ngươi làm gì, ta cùng Quan Duyệt nói chuyện phiếm đâu. Đồng Tuyền cho Nhan Lễ nhìn một chút màn hình, chính là nàng cùng Quan Duyệt tin nhắn nói chuyện phiếm, bất quá chỉ cấp nhìn Quan Duyệt danh tự cùng thời gian, nội dung tin nhắn dùng ngón tay cản trở. Nhan Lễ mặt ngoài không thèm để ý, quay đầu chờ đúng thời cơ đưa di động đoạt lấy đi, không để ý Đồng Tuyền ngăn cản, nhanh chóng xem một chút, sắc mặt hơi đen, ngươi thế nào cái gì đều cùng nàng trò chuyện. Đồng Tuyền đoạt lấy điện thoại, có chút ngượng ngùng ngụy biện nói, khuê mật ở giữa nói điểm thì thầm không được sao, lại nói, ta cũng không nói quá cẩn thận. Các ngươi thật đúng là không có gì giấu nhau. Nhan Lễ ha ha hai tiếng, sau đó nghĩ tới điều gì, hắc hắc vui vẻ nói, vậy ngươi học sinh tối hôm qua hé cửa nghe hai ta chân tưởng sự tình chắc hẳn ngươi cũng không để trong lòng. Cái gì? Đồng Tuyền hét lên một tiếng, sau đó liền mặt mang nửa người đều đỏ, giận dữ xấu hổ nằm lì ở trên giường xong, ta không mặt mũi thấy người. Khuê mật là khuê mật, nàng cùng Quan Duyệt quen biết nhiều năm, tình ý thâm hậu, lẫn nhau nội tình đều biết cái bảy tám phần, thậm chí tại trên một chiếc giường cũng không biết ngủ qua bao nhiêu lần, trò chuyện chút hổ lang chủ đề không đáng nói. Nhưng Dương Mịch quan hệ thật không có tới cái kia phân thượng, lại càng không cần phải nói đối phương vẫn là nàng học sinh, càng nghĩ càng mất mặt không đúng, làm sao ngươi biết, có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Đồng Tuyền mang may mắn tâm lý, việc này Dương Mịch chắc chắn sẽ không nói, Nhan Lễ có lẽ là tính sai. Nhưng mà, Nhan Lễ tàn nhẫn biểu thị, hắn là tận mắt nhìn thấy còn có chứng cứ. Chỉ cần ngươi làm chuyện gì, khẳng định có vết tích, cầm lấy đáp án đẩy ngược, luôn có thể phát hiện cái gì, dù là tất cả bình thường, cũng có thể cưỡng ép liên hệ với nhau. Đồng Tuyền nỗi lòng lo lắng hoàn toàn chết, sau đó là các loại xoắn xuýt nàng làm sao lại nghe được. Nàng không nguyện ý đem học sinh của mình hướng chỗ xấu muốn, rất nhanh chính mình liền cho Dương Mịch tìm xong lý do. Tối hôm qua cậu nam nhân uống rượu, dày vò thời gian càng dài, nàng mơ mơ màng màng, khả năng không tự chủ động tính hơi lớn, Dương Mịch nửa đêm đi nhà xí hoặc là dứt khoát tại khách phòng nghe thấy được. Số tuổi này nữ hải, đối loại sự tình này khó tránh khỏi hiếu kỳ, sau đó nhịn không được nghe ngóng, cũng không phải là không thể được lý giải, ngươi cũng là thật biết thông cảm người. Nhan Lễ lắc đầu, hắn đem việc này làm rõ, có thể không phải là vì cho Đồng Tuyển khó chịu, ngươi người học sinh này, không có ngươi nghĩ tới đơn giản như vậy, ta hoài nghi nàng khả năng sớm biết hai chúng ta quan hệ, ngươi tỉnh táo lấy điểm, đừng quay đầu nhường cái tiểu nha đầu cho lắc lư. Mặc kệ là Hoắc Tư Hiến thân cận Tần Lam, vẫn là Dương Mịch định bợ Đồng Tuyển, mục đích cũng không tính là thuần. Nhan Lễ kỳ thật có thể lý giải, đến địa vị nhất định, rất khó lại đụng phải cái gì thuần túy hữu nghị, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ đổ. Nhưng mà, Tần Lam bên kia nhiều ít là đối Hoắc Tư Hiến có giữ lại, mà Đồng Tuyển bởi vì Dương Mịch tuổi tác cùng thân phận nguyên nhân, cũng không cái gì phòng bị. Cho nên Nhan Lễ cố ý điểm một cái, miễn cho ngày nào Đồng Tuyền đưa tại trên người đối phương Dương Mịch biết hai ta quan hệ. Đồng Tuyền có chút không thể tin, nàng đối cái này nói ngọt hiểu chuyện học sinh ấn tượng rất tốt, nhưng đối phương nếu là tận lực định bợ, vậy sẽ phải lớn giảm một chút. Nhan Lễ cũng không quá nhiều giải thích, gọn gàng dứt khoát, ta sẽ không nhìn lầm, liền đối hai ta thái độ, xem xét liền có chuẩn bị tâm lý. Đồng Tuyền tin. Nhan Lễ nhãn lực cùng sức phán đoán nàng là lanh giáo qua, không phải bình thường động. Tại đại học lúc chỉ là mới gặp mánh khỏe, tốt nghiệp về sau, trải qua thương biển lịch luyện, tiến bộ thần tốc, kia là nói ai chuẩn cái gì. Cho nên, trừ phi là dính đến hồ ly tinh chờ chủ đề, phương diện khác, Đồng Tuyền đối Nhan Lễ lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa, Đồng Tuyền chính mình cũng đang nhớ lại đánh giá lại các loại liên hệ, chậm chậm đào móc ra Dương Mịch rất nhiều thật thật giả giả lỗ thủng, tiến một bước nghiệm chứng Nhan Lễ lời nói ta còn thực sự trung sáo. Đồng Tuyền có chút tức giận, thua thiệt nàng lớn đối phương không ít, vẫn là lão sư, kết quả lại để cho người ta mới vừa lên đại nhất tiểu nha đầu cho xuyến. Nếu không phải Nhan Lễ nhắc nhở, lần này nàng bại lộ cùng Nhan Lễ quan hệ sau, nàng khẳng định tín nhiệm hơn Dương Mịch, mà biết chân tướng không cần lại giấu giấu giếm giếm, thuận lý thành chương đem trước đó tận lực tiếp cận cho che giấu đi. Thấy Đồng Tuyền tâm lý nắm chắc, Nhan Lễ liền không nói thêm lời đến mức cùng Dương Mịch tương lai như thế nào, không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong, hắn cũng không thế nào quan tâm trong nhà có sớm một chút, ngươi một hồi lên ăn, ta phải đi chuyến công ty, ban đêm tận lực về sớm một chút. Nghe được Nhan Lễ lời nói, Đồng Tuyền đem Dương Mịch ném sau, có chút không thôi cùng Nhan Lễ dính nhau. Ngày mai Nhan Lễ về Hoành Điếm quay phim, muộn lên phi cơ, buổi chiều khả năng liền phải đi sân bay. Hai người cái này vừa chia tay, lại được một đoạn thời gian khả năng thấy, mấu chốt nhất là Hoành Điếm còn có cái khác hồ ly tinh, càng dốc hết tâm can. Nhan Lễ thấy này, hôn nàng hai cái, ngươi muốn thực sự muốn ta, chờ khai giảng an ổn, xin phép nghỉ đến Hoành Điếm dò xét ban thôi. Phạm Băng Băng bạch phát ma nữ chuyện khởi động máy sớm, lại tận lực tập trung quay chụp, cho nên nàng phần diễn cực nhanh đóng máy, lập tức sẽ tiến về ký tỉnh dịch huyện chiến quốc thành quay chụp mặc công. Thần Lam tại Đại Thanh Hậu cung phần diễn cũng không nhiều. Bất quá nàng còn có một bộ cẩm y rìa vệ cho nên chờ tại Hoành Điếm thời gian muốn lâu một chút, nhưng ngăn kỳ thông cáo khẳng định không có dịch an đoàn làm phim như vậy tự do Đồng Tuyền đi Hoành Điếm dò xét ban, chỉ cần đối mặt một cái quen biết cũng không cố ý tranh phong Lý Băng Băng, dễ dàng ngừng, ta quay đầu nhìn xem trường học căn bài. Đồng Tuyền có chút cẩn thận động, nàng năm trước liền muốn đi dò xét ban, nhưng bởi vì Nhan Lễ hồi kinh sinh nhật, tăng thêm cuối kỳ, ăn Tết rất nhiều chuyện ngăn trở, không hề động thân thành công. Nàng nhớ kỹ tiếp qua không lâu, tưởng hân hẳn là muốn đập tiết nhân quy truyền kỳ có thể dùng cái này danh nghĩa đi dò xét ban. Lần này dò xét ban, thăm hỏi Nhan Lễ là một mặt, trọng yếu nhất nàng muốn đi nhìn một chút cái kia Tần Lam. Cái tên này, kỳ thật đập phong thần bảng thời điểm Đồng Tuyền liền nghe qua. Nhưng lúc đó hiểu rõ có hạn, tăng thêm Phạm Băng Băng các loại tú tồn tại, nàng không có quá nhiều để ý lần này Hoành Điếm dịch gan ba kịch liên đập, nhân viên đông đảo, Đồng Tuyền mặc dù ở xa kinh thành, nhưng không có nghĩa là nguyện ý làm cái mắt mù, liền muốn biện pháp an bài đón mua một chút nhãn tuyến. Đồng Tuyền mặc dù không phải dịch gan người của công ty, nhưng quay qua dịch gan hí, vẫn là nhận biết đoàn làm phim một số người. Lại càng không cần phải nói Lâm Gia Xuyên, Trương Tùng Văn còn có mấy cái Nhan Lễ quê quán huynh đệ, đều nhận qua nàng cái này chị dâu ân tình. Dù là trở ngại Nhan Lễ, những người này không dám tiết lộ thêm cái gì, nhưng Đồng Tuyền mạnh hỏi ra hạ, ngẫu nhiên không cẩn thận mất một câu nói, cũng đầy đủ để Đồng Tuyền chắp vá ra một vài thứ. Nguyên bản Đồng Tuyền là hướng về phía Song Băng, lại về sau là làm bên trên nữ chính Vương Âu cùng kẻ thù cũ Hoắc Tư Hiến. Kết quả, theo thời gian chuyển rời, Tần Lam chậm chậm đột hiện đi ra. Lại là tại Đại Thanh Hậu cung lực áp Vương Âu, thu phục Hoắc Tư Hiến, lại là Tết Xuân đêm trừ tịch càng là cùng Song Băng cưng rắn, Đồng Tuyền cũng không phải người ngu, làm sao có thể thành phẩm không ra tình huống như thế nào. Nàng cũng hỏi qua Nhan Lễ, nhưng động một tí bị qua loa, hay là lấy lễ phục người đổi chủ đề. Nhưng càng như vậy, Đồng Tuyền trong lòng liền càng xách theo kình. Lúc trước Song Băng khí thế hung hùng, nhưng Nhan Lễ tự mình đối nàng thế nhưng là rõ ràng tỏ thái độ, mặc dù bây giờ cảm giác đối phạm hơi hàm hồ một chút, nhưng cũng so ra kém Tần Lam như vậy ấp úng. Cho nên Đồng Tuyền bức thiết muốn làm rõ Tần Lam đấy, nhìn xem cùng Nhan Lễ đến cùng là tình huống như thế nào. Nhan Lễ tại kinh cuối cùng 2 ngày, đã làm nhiều lần ăn bài. Dịch An trước mắt trọng tâm là 2 tháng 3 truyền ra Lục Tiểu Phụng truyền kỳ. Kỳ thật vừa bắt đầu bộ phim này định là nghỉ đông truyền ra, nhưng bởi vì kịch bản đề tài duyên cớ, lựa chọn ổn một tay, chỉ hoãn truyền ra. Sau đó chứng minh cái lựa chọn này là đúng, khai niên nghỉ đông, vừa vặn phát nổ một bộ võ hiệp đề tài tình cảnh hài kịch võ lâm ngoại truyện. Cân nhắc tới bộ phim này chất lượng, thành tích cùng thụ chúng quần thể, thế tất sẽ đối với Lục Tiểu Phụng truyền kỳ sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Mà bây giờ, chẳng những tránh đi chính diện tranh phong, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể mượn một chút dư ba, vẹn toàn đôi bên. Mà nhất an trọng tâm thì là đổi tên chạy thủ tục, đồng thời bắt đầu đối thu mua lão rạp chiếu phim cải tạo thăng cấp đến mức mới rạp chiếu phim, bây giờ còn tại tuyến chỉ, sau đó làm thiết kế cùng dự toán. Hàng hai thành thị tiêu chuẩn rạp chiếu phim còn tốt, lựa chọn chỗ trống nhỏ, đầu tư cũng đối lập thấp, cho nên cho Dịch An sắp xếp. Có thể cùng Hoa Nhuận trực tiếp hợp tác tốt nhất, không phải liền cùng cái khác thương nghiệp thể hợp tác, lại không chính là tự mua sáng nghiệp. Thành thị cấp 1 cấp cao rạp chiếu phim muốn phức tạp một chút, dù sao đầu tư rạp chiếu phim quy mô lớn, tài chính cũng nhiều, cần tận lực cùng Hoa Nhuận hợp tác, giảm bớt tài chính cùng phương diện khác lực cản, cho nên lựa chọn muốn càng thận trọng một chút. Kinh thành nhất An rạp chiếu phim kỳ hạm cửa hàng ổn định ở Tây Đơn. Hoa Nhuận ở chỗ này đầu tư không ít, bây giờ suy nghĩ là kết hợp Hoa Nhuận vật nghiệp trực tiếp mở, vẫn là chờ nhất đẳng ngay tại kiến tạo cực kỳ vui mừng thành. Mà Thượng Hải nhất An rạp chiếu phim kế hoạch tại Hoa Nhuận quảng trường thời đại. Bất quá, nơi này đã có rạp chiếu phim, không xác định còn có thể hay không chống đỡ thêm một cái cấp cao rạp chiếu phim. Thâm Thị là đơn giản nhất, đây là Hoa Nhuận đại bản doanh. Vật nghiệp nhiều, có thể cung cấp tài nguyên cũng phong phú, cạnh tranh cũng đối lập không có kịch liệt như vậy, chọn một cái thích hợp mở là được đến mức Bắc Thượng Quảng Thâm rộng thị, bởi vì Hoa Nhuận bố cục không nhiều, cho nên bị Nhan Lễ tạm thời từ bỏ, kế hoạch tại Tân Môn, Hàn Thị, Thành Đô các vùng chọn một hoặc hai cái thành thị. Nếu như tuyên chỉ khó khăn lời nói, vậy thì đặt vào nhóm thứ 3 hoặc là nhóm thứ 3 kiến tạo, nhóm đầu tiên tuyên chỉ thành công, tài chính cùng quan hệ đúng chỗ, liền bắt đầu khởi công. Hoa Nhuận cùng mấy cái người đầu tư thứ nhất bút khoản đã đánh tới, giảm đi thu mua viện tuyến bảng số 4200 vạn, trước mắt đại khái còn có 6000 vạn hơn. Nhan Lễ cũng cùng mình thị trường chứng khoán đầu tư đoàn đội thương lượng một chút, tận lực giảm bớt ảnh hưởng thị trường chứng khoán bố cục dưới tình huống, thứ nhất bút đầu tư 5000 vạn cũng sau đó không lâu đánh vào Nhất An tài khoản. Như thế, nắm giữ quá 100 triệu tiền bạc Nhất An, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng phó nhóm đầu tiên giảm chiếu phim kiến tạo. Bởi vì phòng ngừa khủng hoảng tài chính, dẫn đến các đại người đầu tư cùng kim chủ đến tiếp sau tài chính không tốt, ảnh hưởng viện tuyến phát triển. Nhan Lễ kế hoạch bao quát chính mình ở bên trong, tại năm 2006 kết thúc trước đó, tất cả đầu tư tài chính nhất định phải toàn bộ đến nơi, miễn sinh biến cố. Kỳ thật, chỉ riêng Nhất An viện tuyến khoản này 1.5 ức đầu tư tài chính mà nói, đối Nhan Lễ áp lực không tính đặc biệt lớn. Cái khác chuyện làm ăn không nói, chỉ là thị trường chứng khoán, hắn hiện tại tiền vốn đã sớm quá 100 triệu. Nhan Lễ tốn sức góp một gót, hiện tại là có thể đem 1.5 ức toàn bộ lấy ra. Nhưng bây giờ đem tiền toàn nện vào đi, liền mang ý nghĩa khả năng ảnh hưởng Nhan Lễ cái khác buôn bán quay vòng vốn, cùng thị trường chứng khoán không có nhiều tiền vốn. Cho nên, Nhan Lễ đem thời gian ổn định ở cuối năm, dạng này hắn có không ít thời gian tiếp tục tại cái này đại nhu thị rong ruổi, lấy cam đoan tại điều 1.5 ức sau, vẫn có đầy đủ tiền vốn tại thị trường chứng khoán đưa cho hắn cung cấp đạn dược. Tại trước khi rời kinh, Nhan Lễ còn cố ý nhìn một cái chính mình căn cứ chính xác khoán đoàn đội. Trình độ nào đó, đám người này xem như hắn chuyển kim lực sĩ cũng là Nhan Lễ bây giờ lớn nhất tài lực nơi phát ra, bình thường tự nhiên cần nhiều hơn động viên đoàn đội đối với Nhan Lễ đến cũng 10 phần phân chấn, năm ngoái một năm, bọn hắn tại Nhan Lễ dẫn đầu dưới, thu hoạch không nhỏ. Năm trước, Nhan Lễ càng là bị đại gia cực kỳ phong phú tiền thưởng thù lao, riêng phần mình qua cái năm béo, bây giờ Tết xuân đi qua, đại gia ma quyền sát trưởng, chuẩn bị lại làm một vụ lớn. Thái thân cho Nhan Lễ báo lên mấy cái phương án, dựa theo thao tác này, nếu như thuận lợi, nói không chừng có thể khiêu động mấy lần lợi ích. Nhan Lễ lật xem một lượt phương án, cũng chỉ hỏi một vấn đề đem Thái thân chặn lại trở về nếu như không thuận lợi đâu. Hiện tại là đại nhu thị trường chứng khoán phồn vinh, hắn dựa theo hệ thống nhắc nhở, làm từng bước, kiếm khả năng so rất nhiều cái gọi là cơ cấu đoàn đội chậm hơn càng ít, nhưng là đủ ổn. Nhan Lễ muốn chính là một cái ổn. Hắn đều bất hắc, có thể làm gì chắc đạo, không uổng phí quá nhiều khí lực liền thu hoạch được một khoản vô cùng khả quan phong phú hồi báo, vì sao muốn lòng tham mạo hiểm, nói không chừng gà bay trứng vỡ.